Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205. Ta liền nhặt cái thủng, người sẽ không cần tranh vào vũng nước đục à. Ivy nhìn xem Kurotaku động tác, biểu lộ kinh ngạc, cùng ngươi có quan hệ gì à? Đừng đi, chúng ta trở về phòng đi. Đối mặt lựu đạn giống như gâu lầm, Ivy sợ đến không được. Lần trước Forage's Explosion, vụ nổ lớn, kém chút nổ bay bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lần này gâu lầm Explosion, vụ nổ lớn, quy mô cũng không thua kém bao nhiêu. Kurotaku hít sâu một hơi, nói nhỏ, trông thấy những cái kia còn không có bạo tạc gâu lầm sao? Nếu bọn chúng tại cái kia người ngã xuống về sau cùng một chỗ bạo tạc sẽ phát sinh cái gì? Vẻn vẹn ba con gâu lầm Explosion, vụ nổ lớn, liền có như thế quy mô. Những cái kia treo ở đỉnh đầu gâu lầm số lượng thế nhưng là bọn chúng gấp đôi. 6 con cùng một chỗ Explosion, vụ nổ lớn, Kurotaku thật rất hoài nghi chiếc thuyền này chống đỡ không chịu đựng được. Không thể đem mệnh giao cho trong tay người khác, từ người khác tới quyết định. Xuất phát, người nhìn một chút mở thuẫn, thả ra Mastom, Kurotaku như là như mũi tên rời cung hướng phía cái kia nổi điên ra hỏa nhào tới. Người kia trông thấy Kurotaku chạy tới, cười lạnh một tiếng, lại tới cái không sợ chết. Các ngươi những thứ này cớm, vô lại liền chút năng lực ấy. Nổ chết hắn, người kia gào thét lớn, lại phát hiện Kurotaku đã bình yên vượt qua cửa chính. Một con gâu lầm từ trên đỉnh đến rơi xuống, thần sắc lo lắng muốn sử dụng chiêu thức, nhưng vô luận như thế nào dùng sức đều dùng không ra. Đam, khí ẩm, địch nhân con ngươi co rụt lại, ánh mắt phóng tới cửa lớn bên cạnh một con chảy nước mũi Mastom trên thân. Đáng chết đặc biệt không có. Hắn giơ súng lên, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Kurotaku kích phát. Không có Explosion, vụ nổ lớn, liền dùng súng ngắn, phanh phanh phanh phanh. Hắn quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, liên tiếp 4 phát đạn đánh đi ra đều không mang theo chớp mắt. Khoác lác khoác lác khoác lác bành, vận tốc âm thanh đạn oanh kích trên người Kurotaku lại bị một tầng thật mỏng màu xanh nhạt lồng ánh sáng cho ngăn cản. Glass, glass, lại là chiêu thức. Đáng chết Pokemon, địch nhân đơn giản muốn nổi điên. Explosion, vụ nổ lớn, không được, súng ngắn lại không được. Hắn chỉ còn lại một chương bài có thể đánh ra. Hắn gào thét lớn đối cách hắn đã bất quá vài mét Kurotaku. Ngăn trở hắn, Ziggurat. Dùng block, chặn đường, ngăn trở hắn, đầy người vết dạn Ziggurat trầm mặc di chuyển bước chân, đỉnh đầu đỏ thạch phát sáng, phóng xuất ra một cái màu đỏ xoa xoa bao trùm Kurotaku thân thể. Kurotaku phát hiện chính mình thế mà không động được, block, chặn đường, cùng min loop, khóa mục tiêu, một cái hiệu quả chiêu thức a, nhưng là, chó cùng dứt dậu thôi. Địch nhân rất rõ ràng chính mình hôm nay là chạy không thoát. Hơn phần nửa muốn ngỏm tại đây, nhưng tại trước khi chết, tất cả cớm đều phải chết. Đạn đối cái này cớm không dùng liền đổi một cái khác. Địch nhân quay đầu trở lại, đột nhiên phát hiện ẩn núp lấy Ken chẳng biết lúc nào bay qua quầy ba. Dùng không thua tại Kurotaku tốc độ hướng hắn nhào tới. Đi chết đi chết. Gọn gàng không lưu chỗ trống, địch nhân đem tất cả đạn đều bắn tới Ken trong cơ thể. Phốc phốc phốc phốc, trầm muộn thanh âm vang lên. Ken chạy động tác cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nửa giây hậu thân thể bất lực rủ xuống ngược lại, nằm trên đất. Ha ha ha ha, người kia phát ra càn rỡ cười to. Cái này đáng ghét cớm cuối cùng chết. Chết rồi. Ta cũng chết mà không, ngươi cười mẹ nó đây. Thanh âm sâu kín truyền vào lỗ tai của hắn ở trong. Người kia liền giật mình, đầu cấp tốc xoay qua chỗ khác. đồng thời trong miệng hô to, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đột phá block, chặn đường. Một viên nắm đấm tại trong tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại. Bành, cái cằm tê dần, đầu một bộ, địch nhân so Ken còn muốn nhanh chóng, bị vùi dập giữa chợ. Kurotaku dừng trên người địch nhân Pokebo đem những cái kia chỉ ngây ngốc. Thả không ra explosion, vụ nổ lớn, còn muốn liều mạng tiếp tục gâu lầm đều thu lại. Bao quát con kia kiệt lực Jigglypuff, xuất ra dây thừng đem ngất đi địch nhân một mực trói chặt lại. Kurotaku ngồi xuống vỗ vỗ Ken khuôn mặt. Nghỉ ngơi đủ không? Vẫn chờ ngươi kết thúc công việc đâu? Ánh mắt của hắn nhưng so sánh nửa mù địch nhân tốt hơn nhiều. Chúng bốn súng, một không có chảy máu, hai không có rên, cái này lại không phải nổ đầu. Hô cũng muốn hô hai tiếng a. Diễn kỹ thật kém kinh. Nằm dạp trên mặt đất, Ken chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra sắc mặt tái nhợt. Đuôi là không thu được a. Ngươi làm ta thật không nghĩ tới đến a. Hắn cho Kurotaku phô bày dưới cánh tay của mình. Chúng thương, người áo chống đạn không bảo vệ cánh tay sao? Kurotaku nhíu mày, dù sao hắn là thông qua phòng cháy trên thiết bị điện thoại liên lạc qua tàu Shining Star người. Ken gian nan cười một tiếng. Protect, bảo vệ, cánh tay còn thế nào lừa qua một chút đồ đần đây? Lúc đầu Kurotaku không có xuất hiện. Cái này cùng loại áo sơ mi áo chống đạn sẽ là hắn lật bàn ỉ vào. Cho dù là đồng quy vu tận lật bàn. Cảm ơn, không có ngươi ta khả năng liền treo ở nơi này. Ken lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn trên mặt đất. Pokebo, Cell Desk chắc, tự bảo, binh gâu lầm thật sự là quá kinh khủng. Kurotaku khoát tay áo, tự vệ mà thôi. Đối mặt một cái có thể đánh đắm thuyền Cell Desk chắc, tự bảo, bộ binh, trừ phi ta nghĩ bơi lên đi Kanto. Hắn nhưng không có cẩn thận hải đồ hướng dẫn, đại khái suất sẽ bị lạc tại đại dương mênh mông bên trong. Nước chảy bèo trôi bay tới không biết cái nào địa khu. Ha ha, cũng không uổng công ta liều mình vì ngươi sáng tạo cơ hội. Ken ý đồ không cho mất máu quá nhiều. Chính mình ngất, đúng rồi, hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi đến cùng là như thế nào đột phá Jigglypuff block, chặn đường, đây này, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ thả ra Pokemon tới, tại hắn trong dự đoán, Kurotaku hẳn là đem Pokemon lấy ra tiêu diệt địch nhân mới đúng, mà không phải tự mình ra trận. Kurotaku nghiêng đầu, chỉ phía sau, block, chặn đường. Là đơn thể chiêu thức, chỉ có thể tác dụng tại một người hoặc Pokemon trên thân. Ta liền đem ta Eevee đưa ra ngoài, cầm Eevee làm bia đỡ đạn, sau đó bỏ qua cho kiệt lực đến không thể động đậy Jigglypuff. Chính là đơn giản như vậy, mà lại hắn sợ Ken thật bị đánh chết. Lúc ấy Ken chạy đến chịu súng kém chút không có hù chết Kurotaku. Rõ ràng hắn đều muốn cầm xuống. Làm cái gì đội cảm tử? Hợp lấy là chính ta nhiều chuyện rồi. Ken cười khổ một tiếng. Kurotaku nhún vai, cho mấy cái sắp bị vùi dập giữa chợ thủy thủ trên vết thương gắn điểm cầm máu phấn. Pokemon thế giới nhân loại thật sự là mạng lớn. Chính diện ăn explosion, vụ nổ lớn, đều không chết được. Khó trách Giovanni có thể tại trong biển lửa kiên trì nổi. Pokemon không khoa học tiện thể nhân loại cũng biến thành không khoa học đi lên. Hơi mười mấy phút đồng hồ sau, một đám người khoan thai tới chậm, cầm đầu là mang Kurotaku lên thuyền Mớt đại thúc. Nhìn thấy hiện trường thảm trạng, Mớt biến sắc, vội vàng phân phó người bên cạnh mang tất cả thương binh đi cứu trị. Đa tạ, tiểu tử. Từ Ken nơi đó đạt được thô sơ giản lược tình báo, Mớt đối Kurotaku gật đầu biểu thị cảm tạ. Kurotaku từ chối cho ý kiến, đồng dạng gật đầu đáp lễ. Mớt bụi bặm trên người cùng vết máu rơi vào Kurotaku trong mắt. Tâm hắn nghĩ thì ra là không chỉ có như thế một chỗ chiến trường. xem ra chấn động là Golem làm ra, mà thân tàu trút xuống đến từ một nơi khác. Thời gian gần gũi quá để Kurotaku coi là hai cái đều là Golem chế tạo ra. Đến từ Village of Dragon Ken cùng Mert, Anova người đều ưa thích làm nội ứng sao? Cái kia đổi tên cảnh sát Jenny cũng thế. Frostleap cũng thế. Hiện tại du thuyền bên trên các thủy thủ càng thêm. Vậy ta đi về trước. Nếu có cần đến ta địa phương, có thể tới gian phòng của ta tìm ta. Kurotaku không có ý định đi theo đám bọn hắn đi. Tham gia náo nhiệt coi như xong. Nếu như Ken không thấy được hắn, hắn không ngại làm anh hùng vô danh. Sắc trời bên ngoài lờ mờ vô cùng. Tàu Shining Star vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng so sánh Kurotaku buổi tối đầu tiên huyên náo, bây giờ tàu Shining Star yên tĩnh rất nhiều. Bể bơi tiệc tùng không có. Phòng khiêu vũ nổ. Sòng bạc hoang tàn vắng vẻ. Sàn nhảy quỷ đều xuất hiện. Tất cả du khách đều tại quan sát. Không ai tại sinh mệnh nhận uy hiếp dưới còn có thể tiếp tục happy. Về đến phòng bên trong, Ivy nhảy ra ba lô, lòng còn sợ hãi, con kia Jigglypuff thật ngoan cường, rõ ràng đều là nến tàn trong gió còn muốn cắn một cái. Làm Kurotaku vứt xuống trong ba lô Ivy lúc, Jigglypuff vì ngăn cản bước tiến của hắn, đem hết toàn lực ý đồ cắn Kurotaku một ngụm. Nhưng bị nhảy lên Ivy dùng Protect, bảo vệ, ngăn cản, tiếp lấy cổng Mastorm một phát Water Gun, súng bắn nước, đem nó mang đi, sturdy, rắn chắc, đặc tính, ương ngạnh một điểm không phải là không thể lý giải. Kurotaku đổi đi vô cùng bẩn quần áo, lại rửa mặt, trên thân cho bụi thật là nhiều, tay áo bên trên còn có không biết ai vết máu. Thả ra hai cái tiểu gia hỏa để chính bọn chúng chơi đùa. Kurotaku nằm ở trên giường trầm mặc không nói, không nghĩ tới Ken thế mà cũng là quốc tế cảnh sát. Điều này không khỏi làm Kurotaku hoài nghi hắn mang chính mình đi lên ý đồ tiến tới kéo dài đến hai người tại Battle Tower gặp gỡ. Có phải hay không Ken cố ý hành động đây này? Nhưng là hắn đã không có làm chuyện xấu, cũng không có tiến vào phạm pháp tổ chức, hy vọng không phải tới tìm hắn phiền phức a, luôn không khả năng là Frostleap người thừa kế. Lorelai đổ ước đều không có hiệu quả và lợi ích. Nghĩ tới đây, Kurotaku vật máy tính lên thẩm tra có quan hệ tứ thiên vương tin tức. Không có công cụ tìm kiếm thời gian thật rất khó chịu. Tin tức chỉ có thể từ diễn đàn cùng nói chuyện phiếm thất bên trong thu hoạch. Nửa giờ sau, Kurotaku ôm Riolu, sắc mặt âm tình bất định. Tứ Thiên Vương tin tức cơ hồ từ thế giới Internet bên trên biến mất, phảng phất không có tồn tại qua. Có thể cái này không có nghĩa là song phương đã dàn xếp ổn thỏa. Bởi vì mặc kệ là chính diện hay là mặt trái tin tức cũng không có. Toàn bộ biến mất, vô tung vô ảnh, quan hệ đã khẩn trương đến mức này rồi sao? Ta hẳn không có lợi hại đến ảnh hưởng kịch bản trình độ a. Kurotaku vứt xuống con chuột. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có làm cô ảnh hưởng kịch bản sự tình. Aster cũng là Miken Chang cứu. Không có quan hệ gì với hắn. Mà lại Aster là liên hệ bảo thạch thiên nhân vật. Cùng Pokemon Yellow cũng hẳn là không có quan hệ gì. Eevee ở một bên xen vào. Ta cảm giác hiện tại Red hẳn là tại số 11 cùng Ruby thi đấu. Hoặc là tại Lavender Town cùng Koga đánh nhau. So với Tứ Thiên Vương, nó càng thêm quan tâm thần tượng của mình Red hạ lạc. Lavender Town, nhớ kỹ trong trò chơi cái chỗ kia Gastly thật nhiều. Nếu như có thể mà nói không ngại bắt giữ một con. Quên đi thôi, trước tiên đem bọn chúng bồi dưỡng. Mắt nhìn ngơ ngác không biết làm cái gì tốt Mastorm, lại nhìn một chút hai cái còn tuổi nhỏ tiểu gia hòa. Kurotaku từ bỏ, bồi dưỡng không đến là thật, nếu như giống trong trò chơi đồng dạng không cần nhiều như vậy thí sự thì tốt biết bao. Mà lại dựa theo Elekid 6 lộ. Ghost thuộc tính Pokemon không chừng còn muốn cái gì đồ ngọt đâu. Tỉ như, nhân loại linh hồn, hay là cái gọi là oán khí, phụ năng lượng, liền tóc vàng hầu tử đều khó như vậy nuôi. Đừng nói một cái tung bay ở trên trời đầu lâu. Nghĩ như vậy, Kurotaku lâm vào ngủ say. Nhưng tàu Shining Star vẫn tại khi thế ngất trời bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN